Chương 1384, Đại Âm Dương Sư, Phong Gian Gia Tộc. Lúc Lăng Trần cùng Hồng Diệp hai người đi đến Phong Đang lúc cửa nhà thời điểm, cũng không có người đem bọn họ để vào mắt, thế nhưng đợi đến Lăng Trần một kiếm bổ ra đại môn, lại còn đem một đám Phong Gian Gia Tộc thủ vệ đánh bay thời điểm, bọn họ rồi mới chấn kinh rồi lên. Từng cái một Phong Gian Gia Tộc cao thủ nhao nhao vọt lên, hoặc nắm thái đao, hoặc dùng trường thương, hoặc dùng ám khí, toàn bộ đối với Lăng Trần cùng Hồng Diệp kêu qua. Thấy được nhiều như vậy cường giả vây công qua, Hồng Diệp khuôn mặt cũng là có chút thất sắc, kỳ thật lần này đi theo Lăng Trần, nàng vẫn còn có chút nhút nhát, lấy lực lượng một người kiếm chọn người khác toàn gia tộc, này quá điên cuồng, người bình thường cho dù có thực lực này, cũng không có dũng khí này. Từ một phương diện khác giảng, Lăng Trần đích thực là người điên. Xé hắn lúc này xông đến nhanh nhất mười mấy người đã tới gần Lăng Trần, trong mắt lộ hung quang, từ Phong Gian gia tộc xây dựng tòa thành trì này đến bây giờ, còn chưa từng có người nào dám can đảm xông vào đi vào, cho dù là một vị kiếm thánh cũng không dám. Đối mặt với cận thân mà đến Phong Gian gia tộc cường giả, Lăng Trần mười ngón duỗi ra, lợi hại kiếm khí từ đầu ngón tay kéo dài ra, tại kia hơn 10 tên phong đang lúc cường giả tới gần quanh thân 5 mét phạm vi thời điểm, Lăng Trần rồi đột nhiên 10 ngón tách ra, phóng ra ra hơn 10 đạo kiếm khí. Ken ken ken phốc phốc phốc phốc phốc phốc hơn 10 đạo kiếm khí tiêu xạ, toàn bộ đã trúng mục tiêu những cái kia cường giả vũ khí cùng thân thể trọng yếu huyệt vị, chỉ là một cái trong nháy mắt, tất cả mọi người liền đều bắn ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, đầy đất lăn qua lăn lại. Thân thể của bọn hắn bay ra ngoài, lại đánh bay đằng sau sông tới cường giả, kia lợi dư kình trùng kích, lại ngã xuống một mảnh lớn. Cận chiến võ sĩ ngã xuống một mảnh lớn, mà cách ngoài mấy chục thước nhẫn giả xuất thủ, bọn họ phóng ra ra rậm rạp chẳng chịt các loại ám khí, có đau khổ không, phi tiêu, trong tay kiếm, thậm chí còn có hỏa dược, độc trùng manh thú, các loại sức bật kinh người ám khí bao phủ lại Lăng Trần bốn phía, phô thiên cái địa địa cuốn tới kinh người như thế ám khí công kích. Phảng phất muốn đem người đánh thành cái sàng đồng dạng, nhưng mà gặp phải bực này thế công, Lăng Trần trên mặt nhưng như cũ sóng. Lớn không sợ, đợi đến kia rậm rạp chẳng chỉ tám khí bao phủ tới chốc lát, hắn rồi mới giơ bàn tay lên, trên người một cỗ vô hình khí thế thổ lộ ra, tại thân thể xung quanh hình thành một cỗ vô hình tường khí vô số tử đạn, đánh chúng vào kia không màu tường khí, to lớn lực xung kích lại chỉ là để cho tường khí hơi hơi lay động một chút. Tường khí chừng chỉ dày, những cái này ám khí không cần nói đánh vỡ, liền xâm nhập nửa phần đều làm không được, toàn bộ đều bị hấp tại khí này trên tường, không thể động đậy. Điều này sao có thể Phong Gian gia tộc cường giả đều chấn kinh rồi, giờ này khắc này, tại kia giữa tầm mắt, vô số ám khí khảm nạm tại kia tường khí phía trên, giống như tại cái ố khổng lồ mặt tô điểm lấy một chút hắc sắc điểm lấm tấm. Xa xa xa Lăng Trần một tay cầm bầu rượu uống rượu, tại đây trước mắt bao người. Cứ như vậy mang theo kia quanh thân ám khí, hướng về phía trước từng bước một đi tới, thật giống như ma quỷ bộ pháp. Đông đảo Phong Gian gia tộc cường giả chỉ là trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn nói không ra lời, trong khoảng thời gian ngắn, không gian phảng phất bất động đồng dạng, thời gian đều lâm vào đỉnh trệ bên trong. Bầm đi trong mắt tinh quang rồi đột nhiên mãnh liệt bắn, theo Lăng Trần một tiếng lệ sông, kia nguyên bản bị hấp đang giận trên tường rất nhiều ám khí, cũng là rồi đột nhiên quay lại phương hướng. Như một hồi mưa to đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng cuốn bao phủ mà đi xì ụ, tất cả ám khí tốc độ so với bắn về phía Lăng Trần thời điểm trọn vẹn lật ra gấp bội, giống như là từng đạo chói mắt lưu tinh đồng dạng, ngang nhiên bắn vào giữa đám người phốc phốc phốc phốc ám khí mặc. Qua đường nhỏ phía trên, tất cả Phong Gian gia tộc cường giả, đều không ngoại lệ đều là liền người mang vũ khí bay ngược lại, thân thể bị xuyên thủng, huyết quang mãnh liệt bắn. Từng cái một sắc mặt thống khổ, ngã trên mặt đất, rên rỉ kêu rên. Còn dư lại cường giả, cũng đều từng cái một mục quang hồi hộp mà nhìn Lăng Trần, cả đám đều không tự chủ được địa lui về sau, không dám lần nữa tới gần Lăng Trần xung quanh 100 mét khu vực. Lăng Trần từng bước một tiến về phía trước, hắn môi đi về phía trước một bước, những người khác tiểu hướng lui về phía sau một bước, mà đúng lúc này đợi, từ kia nhà gỗ bên trong, đống nhiên lướt đi tới hơn 10 đạo thân ảnh, kia cầm đầu hai người. Rõ ràng chính là kia Phong Gian gia tộc gia chủ Phong Gian Hoàng Nhất, cùng vị Đại Âm Dương Sư kia Y Lìa đằng trai. Nhìn qua trước mắt như vậy đống bừa bộn một màn, Phong Gian Hoàng Nhất trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng chấn động ý tứ. Hắn tuy lường trước này của hắn chút tộc nhân rất khó ngăn cản Lăng Trần, nhưng là không nghĩ tới sẽ như thế thẳng thiết, trong khoảng thời gian ngắn đã bị Lăng Trần công phá phòng tuyến, một đường giết đến nơi này. Ta Phong Gian gia tộc tựa hồ cùng các hạ cũng không thù hận, Phong Gian Hoàng nhất nhịn không được nhíu mày, mục quang âm trầm địa nhìn chằm chằm Lăng Trần, ngươi đã thương khuyển tử tạm thời không nói đến, vì sao vừa muốn xông vào ta Phong Gian gia tộc, lớn như vậy khai sát giới ta cho dù không đến, chẳng lẽ ngươi sẽ buông tha ta sao? Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng nịa mai ý tứ, chợt lắc đầu, đáp án hiển nhiên là sẽ không, đã như vậy, ta đây thay vì khắp nơi trốn trốn tránh tránh, còn không bằng chủ động đến cửa, sắt các ngươi trở tay không kịp, các hạ nói, ta nói đúng hay không? Tự cho là thông minh tiểu tử. Phong Gian Hoàng nhất lạnh lùng cười cười, như ngươi trước tiên toàn lực đào tẩu, e rằng còn có một đường sinh cơ, có thể ngươi lại chủ động đưa tới cửa tìm đến chết, đoạn tuyệt chính mình duy nhất sinh lộ. Tự tìm chết ta cũng không cho rằng như vậy. Lăng Trần lắc đầu, Bàng Phong đang lúc ra chủ thực lực của ngươi, sợ là còn làm không được. Miệng ra nói bừa tùy tiện cực kỳ, người của Phong Gian gia tộc từng cái một căm tức nhìn Lăng Trần, sau đó nhao nhao nhìn về phía Phong Gian Hoàng nhất, gia chủ, thỉnh nhanh chóng tru sát này ác tặc, còn có bên cạnh hắn nữ nhân kia, cũng không phải vật gì tốt, sau khi nắm được, nhất định phải làm cho nàng nếm thử ta Phong Gian gia tộc cực hình. Phong Gian nhất lang ánh mắt nhìn hướng Lăng Trần bên cạnh Hồng Diệp, trong mắt lại hiện ra một vòng tham lam ý tứ, tuy lúc này Hồng Diệp đeo mặt nạ, nhưng hắn cũng biết đối phương là cái dạng gì, đã sớm Thủy Tiên Tam Xích thèm chảy nước miếng, đợi giải quyết hết Lăng Trần, hắn nhất định phải chiếm lấy Hồng Diệp, tùy ý lăng nhục người sau. Chủ nhân, tại Phong Gian Hoàng nhất bên cạnh là Đại Âm Dương Sư Y Lìa đằng trai, thực lực của hắn, sợ là so với kia Phong Gian Hoàng nhất đều muốn hơn hẳn một bậc. Hồng Diệp trong nội tâm hơi hơi trầm xuống, tiến tới Lăng Trần bên thai nhẹ giọng nói ra, chỉ cần một Phong Gian Hoàng nhất còn dễ nói. Không nghĩ tới đối phương bên cạnh rõ ràng còn có một vị linh lực cao thâm Đại Âm Dương Sư, điều này làm cho nàng nhịn không được thay Lăng Trần lo lắng, như Lăng Trần thật sự chiến bại, e rằng tình cảnh của nàng cũng sẽ trở nên mười phần nguy hiểm. Đại Âm Dương Sư sao? Lăng Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, tại Doanh Châu cả vùng đất, ngoại trừ có đủ loại võ đạo lưu phái ra, Âm Dương Sư là một cái phi thường cường đại chức nghiệp, bọn họ thường thường do tất cả đại thần xã bên trong linh lực cường đại vu trúc đảm nhiệm. Thực lực so với những đền thờ vu nữ đó thường thường mạnh hơn suốt một bậc, coi như là tại Doanh Châu danh khí rất lớn kiếm hào, thánh giả, đối với những thứ này có thể khu động quỷ thần Đại Âm Dương Sư đều là mười phần tôn trọng, không dám đắc tội. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.